Chương 2666, một chưởng vỗ nát, A Tiến kêu thảm thiết thê lương vang vọng thiên địa, máu tươi bắn tung tóe, tại Lý Thất Dạ đại thủ nghiền ép phía dưới, Ngân Bí quân đoàn hơn vạn cường giả bị nghiền vỡ nát, có rất nhiều cường giả trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Đây chính là Ngân Bí quân đoàn nha, đã từng uy hiếp bát phương, đã từng là nhất chiến kinh thiên hạ, Ngân Bí quân đoàn chiến kỳ chỗ hướng chỗ, càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là giờ này khắc này, toàn bộ Ngân Bí quân đoàn ở trong tay Lý Thất Dạ là không chịu nổi một kích, tại Lý Thất Dạ lực lượng phía dưới, hoàn toàn bị Lý Thất Dạ nghiền sát, căn bản là không cách nào đối kháng Lý Thất Dạ vô địch lực lượng. Có một ít chưa tận mắt thấy đệ nhất hung nhân cùng một kiếm chân đế bốn người bọn họ ở giữa một trận chiến tu sĩ cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, không khỏi vì đó rùng mình, không khỏi rung lên một cái, đệ nhất hung nhân cường đại, quả nhiên danh bất hư truyền, giết. Ngay tại tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời thời điểm, hàng quang lóe lên, tại thanh âm còn chưa rơi xuống trong nháy mắt, một kiếm này đã thẳng đến Lý Thất Dạ cổ họng. Một kiếm này nhanh đến không gì sánh kịp, coi như trước đó lãnh điện kiếm thần lấy tốc độ xưng lấy, nhưng là lãnh điện kiếm thần khoái kiếm nhanh chóng, thua xa trước mắt một kiếm này. Một kiếm này không chỉ là nhanh, một kiếm phá hầu, âm hiểm vô cùng, kiếm kình cường đại, có thể trong nháy mắt xuyên thấu nhật nguyệt tinh hà, sắc bén không thể đỡ. Quản chi lại vật cứng dưới một kiếm này đều sẽ trong nháy mắt bị đâm xuyên, trong nháy mắt trí mạng, keng một tiếng vang lên, nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, thời gian như dừng lại đồng dạng, ngay tại một kiếm này đâm đến Lý Thất Dạ yết hầu trong nháy mắt đó, thời gian thật giống như lập tức bị phong ấn một dạng, lập tức sẽ không lại lưu động. Tại thời khắc này tất cả mọi người nhìn thấy màn này, chỉ gặp Lý Thất Dạ hai ngón kẹp lấy một kiếm đột nhiên tập sát mà đến này. Kiếm này mũi kiếm đã là chống đỡ Lý Thất Dạ yết hầu, kém một chút liền muốn rách da mà vào, xuất thủ chính là Tôn Lãnh Ảnh, dù sao Ngân Bí quân đoàn là hắn một tay mang ra, bây giờ nhìn lấy toàn bộ Ngân Bí quân đoàn ở trong tay Lý Thất Dạ đồ diệt, hắn lại thế nào cam tâm đâu, trong nháy mắt xuất kiếm, muốn một kiếm đánh lén thành công, đáng tiếc, quản chi Tôn Lãnh Ảnh kiếm lại nhanh, quản chi một kiếm đứt cổ lại ngoan độc, nhưng vẫn là không nhanh bằng Lý Thất Dạ. Y nguyên không có khả năng một kiếm đâm xuyên Lý Thất Dạ yết hầu, một kiếm này trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ kẹp lấy. Ba một tiếng vang lên, tại thời khắc này thời gian lại giống như chảy xuôi, tại trong ba một tiếng này chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ triệt để che dưới, trong nháy mắt đem toàn bộ Ngân Bí quân đoàn đồ diệt, toàn bộ Ngân Bí quân đoàn đều lập tức bị ép thành huyết vụ. Tại huyết vụ phiêu tán thời điểm, cái danh xưng này vô địch tại thế quân đoàn trong nháy mắt tan thành mây khói, toàn bộ cường đại vô cùng quân đoàn ở trong tay đệ nhất hung nhân lại không thể chiêu hạ một chiêu nửa thức, hắn chỉ là đại thủ che dưới, liền đồ diệt toàn bộ quân đoàn, thực lực của hai bên thật sự là chênh lệch quá mức cách xa. Keng một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ ép diệt toàn bộ Ngân Bí quân đoàn trong nháy mắt, ngón tay hắn uốn éo, trong nháy mắt bẻ gãy Tôn Lãnh Ảnh trường kiếm, tại trong nháy mắt này, Tôn Lãnh Ảnh nhanh lùi lại, lấy tuyệt luân vô bị tốc độ nhanh lùi lại, muốn lui cách vạn dặm, nhưng, đây hết thảy đều đã trễ. Tại Lý Thất Dạ tuyệt đối tốc độ phía dưới, bất luận cái gì nhanh lùi lại, bất kỳ cái gì thoát đi đều là uổng công, đều là như vậy chậm chạp, đều là như vậy không có ý nghĩa. Nghe được xùy một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay một cái phản gãy mà thôi, ngón tay hắn kiếm gãy trong nháy mắt đinh vào Tôn Lãnh Ảnh lồng ngực, quản chi Tôn Lãnh Ảnh bằng tốc độ nhanh nhất nhanh lùi lại tránh né, nhưng y nguyên tránh không khỏi kiếm gãy, tại trong xùy một tiếng. Một kiếm đâm thủng bộ ngực của hắn, tại trong keng một tiếng, kiếm gãy không chỉ là đâm thủng bộ ngực của hắn, hơn nữa còn lập tức đem hắn đinh giết trên mặt đất, máu me đầm đìa. Lãnh Ảnh, nhìn thấy Tôn Lãnh Ảnh bị đinh giết trên mặt đất, Thái Thanh Hoàng sắc mặt đại biến, quát to một tiếng, đi, Tôn Lãnh Ảnh máu me đầm đìa, kiếm gãy đem hắn đinh giết trên mặt đất, mặc dù còn chưa muốn tính mạng của hắn, nhưng, hắn biết khó thoát một kiếp, nhìn thấy gần trong gang tấc một gia đạo thống. Tôn Lãnh Ảnh lập tức gọi Thái Thanh Hoàng đào tẩu, bất luận thời điểm nào, Tôn Lãnh Ảnh cái thứ nhất nghĩ tới chính là Thái Thanh Hoàng, bảo hộ Thái Thanh Hoàng, là trách nhiệm của hắn, cũng là hắn sứ mệnh, hắn cả đời này chính là vì bảo hộ Thái Thanh Hoàng, chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định phải bảo hộ Thái Thanh Hoàng đến cuối cùng, quản chi chỉ còn lại có một hơi, hắn đều sẽ thực hiện sứ mạng của mình. Lần này, Thái Thanh Hoàng không có đào tẩu, một bước tiến lên, quát khẽ một tiếng, quát lên, ngươi hành tẩu. Vừa dứt lời xong, tay nắm chân quyết, quản chi ngươi tự nhận là tính toán thiên hạ, cho rằng người trong thiên hạ như quân cờ, nhưng, ngươi trong mắt ta, cũng bất quá là sâu kiến. Lý Thất Dạ nhìn Thái Thanh Hoàng một chút, chậm chậm nói ra, không chọc đến ta, mặt ngươi nhấc lên kinh thiên đào hải, ta cũng lười để ý tới ngươi, đáng tiếc, ngươi không thức thời thế, tự tìm đường chết, vậy liền một trận chiến. Thái Thanh Hoàng cuồng hống một tiếng, nhiều lời vô ích, quản chi hắn tự biết chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, hắn y nguyên ngăn tại phía trước, vì Tôn Lãnh Ảnh tranh thủ một chút thời gian. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Thái Thanh Hoàng toàn thân phun ra mênh mông vô tận hoàng khí. Tại thời khắc này, Thái Thanh Hoàng toàn thân dâng trào ra hoàng khí như kinh đào hải lãng, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, tại trong ông một tiếng, chỉ gặp hoàng khí hóa thành ngập trời xí diễm, như luyện thế chi diễm, thiêu lấy thế gian hết thảy. Lúc này Thái Thanh Hoàng cả người hoàng bá vô song, bể nghệ vạn thế, nhìn quanh ở giữa có duy ngã độc tôn chi thế, tại trong cử chỉ có chỉ trích bát hoang chi thế. Thái Thanh Hoàng chung quy là ba thế vi hoàng tồn tại, hắn đã từng là quét ngang bát hoang, cử thế vô địch, hắn tại đế thống giới, từng để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật, để vô số người kiên kỵ vạn phần. Đem tại giờ khắc này, Thái Thanh Hoàng hoàng khí ngập trời, xí diễm xông vào bầu trời, có quân lâm thiên hạ chi thế. Ở thời điểm này rất nhiều nhân tài lại một lần nữa ý thức được, bị Lý Thất Dạ giết đến như chó nhà có tang đào tẩu Thái Thanh Hoàng, cuối cùng vẫn là một tôn vô địch bất hủ chân thần, mặc kệ hắn hiện tại đến cỡ nào chật vật, hắn chung quy là từng để cho đế thống giới vô số người, vô số đại giáo đạo thống sợ mất mật qua. Hôm nay Thái Thanh Hoàng như chó nhà có tang, không phải là bởi vì hắn quá yếu, mà là bởi vì Lý Thất Dạ quá mạnh, đổi lại là ai đối địch với hắn. Đều như thế sẽ giống như Thái Thanh Hoàng bị giết đến như tan gia nguyên cớ sự tình phiến chủ giống như đào tẩu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Thái Thanh Hoàng khoát tay, chỉ gặp thanh linh liệt diễm trong nháy mắt trút xuống, giống hồng thủy một dạng trong nháy mắt bao phủ cửu thiên thập địa. Tại thanh linh liệt diễm này trút xuống thời điểm, nghe được tư, tư, tư từng tiếng vang lên, liệt diễm thiêu mà qua, đại đạo pháp tắc lập tức bị thiêu thành tro tàn. Thái Thanh chi hỏa, nhìn thấy đáng sợ như vậy liệt diễm, có người nghẹn ngào kêu to, Thái Thanh chi hỏa, nó bá đạo vô cùng, nhưng lại không có chút nào phỏng tay, thậm chí có một cổ cảm giác mát rượi, nhưng là, loại này Thái Thanh chi hỏa mười phần bá đạo, có thể thiêu bất hủ chân thần. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, ngập trời Thái Thanh chi hỏa trong nháy mắt kết lô, lấy Lý Thất Dạ chỗ không gian là lô, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ vây nhốt ở bên trong, Thái Thanh lô thế, tại thời khắc này, Thái Thanh hoàng cuồng hống một tiếng. Tại hắn vừa dứt lời xong thời điểm, oanh, oanh, oanh chỉ gặp cự lô này trong nháy mắt nổ lên bá đạo vô cùng lô hỏa, oanh, oanh, oanh ở trong lò, giống như có ức vạn cái thế giới nổ tung một dạng, có vô cùng vô tận núi lửa đồng thời bộc phát một dạng, có thể thiêu hết thảy Thái Thanh chi hỏa trong nháy mắt cao áp ngưng tụ, trong nháy mắt đốt nổ hướng Lý Thất Dạ, đây là muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt luyện hóa hết. Thái Thanh lô thế, nhìn thấy cự lô trong nháy mắt nổ lên vô tận Thái Thanh chi hỏa, như là ức vạn thế giới lập tức nổ tung, toàn bộ thế giới cũng vì đó lay động, tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc. Tuyệt sắc chi chiêu, nhìn thấy Thái Thanh Hoàng xuất thủ giống như này bá đạo vô cùng chiêu thức, có đạo thống lão tổ hít một hơi lãnh khí, nói ra, Thái Thanh lô thế, đây là Thái Thanh đan kinh, cường đại nhất bá đạo nhất sát chiêu, Thái Thanh Hoàng, quả thật là thế gian người tinh thông nhất, Thái Thanh đan kinh. Nhìn thấy một chiêu này sát thức, có bất hủ chân thần thán phục một tiếng, Thái Thanh đan kinh chính là cửu bí đạo thống ghê gớm nhất Trịnh Đế sáng tạo, Trịnh Đế cả đời kinh diễm, hắn sáng tạo Thái Thanh đan kinh, danh xưng là có thể sánh vai cửu bí. Thái Thanh Hoàng là kế Trịnh Đế đằng sau, đem Thái Thanh đan kinh tu luyện đến người cường đại nhất, cho nên hắn mới thu hoạch được Thái Thanh Hoàng xưng hào này. Hắn đã từng dùng Thái Thanh đan kinh tuyệt chiêu đánh bại qua cửu bí đạo thống cửu bí, cho nên tại cửu bí đạo thống, tất cả mọi người kiên kỵ Thái Thanh Hoàng, Thái Thanh đan kinh. Hôm nay Thái Thanh Hoàng vừa ra tay chính là trong Thái Thanh đan kinh, bá đạo nhất cường đại nhất Thái Thanh lô thế, một chiêu này luyện hóa đại thế, thiêu 3000 thế giới, đích thật là bá đạo vô luân, để cho người ta thấy sợ mất mật, để cho người ta thấy rùng mình. Thái Thanh Hoàng dạng này tuyệt sát vừa ra, thậm chí có thể đem một cái đạo thống luyện hóa, cái này có thể nghĩ một chiêu này uy lực là kinh khủng cỡ nào, là cường đại cỡ nào, nhưng mà, bị vây nhốt tại trong lò Lý Thất Dạ. Cho dù Thái Thanh chi hỏa điên cuồng công kích, cho dù Thái Thanh chi hỏa tàn phá bừa bãi, căn bản cũng không coi như một chuyện. Phá, Lý Thất Dạ chỉ là thuận miệng một lời, liền tiện tay một bàn tay rút ra ngoài. Phanh, một tiếng vang thật lớn, quản chi là có thể luyện thế, có thể phần thiên đan lô, nhưng ở Lý Thất Dạ một bàn tay kéo xuống thời điểm, tại phanh trong một tiếng nổ vang toàn bộ luyện thế đan lô vỡ nát. Thái Thanh chi hỏa vốn là ngập trời nổ tung kia, tại Lý Thất Dạ một bàn tay phía dưới, liền hô một tiếng dập tắt, tại Lý Thất Dạ một tác này phía dưới, quảng chi là có thể luyện thế, có thể phần thiên Thái Thanh chi hỏa, vậy cũng tựa như là nến tàn trong gió một dạng, một hô tức diệt, phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một bàn tay không chỉ có quất nát luyện thế đan lô, hô diệt Thái Thanh chi hỏa, một bàn tay xa xa chụp được thời điểm, trong nháy mắt vỗ trúng Thái Thanh hoàng, phốc, một tiếng máu tươi tung tóe vẫy, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, Thái Thanh hoàng cả người bị đập đến đâm vào trên mặt đất, cả người như là thịt vụn một dạng trọng kích tại trên đại địa, cả vùng vỡ nát, trong lúc nhất thời, Thái Thanh hoàng bị một tát này quất đến nhão nhoẹt, thành thịt vụn, máu thịt be bét, đã nhìn không ra diện mục hình dáng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.